là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, trong phi cơ trực thăng kịch chiến canh. 3. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Dạ Huyền chém giết Rod hai bên trái phải kỵ sĩ bàn tròn. Bất quá là chớp mắt trong nháy mắt, một cái vòng tròn bàn kỵ sĩ, có được dịch chuyển tức thời trong hư không năng lực, một cái khác kỵ sĩ bàn tròn, thực lực bản thân đạt đến đệ tam giai cấp tứ đoạn. Phóng nhãn chiếc tử thần du thuyền bên trên, cũng là khó được cao thủ, không nghĩ tới, bị Lý Dạ Huyệt chớp mắt đánh giết, tựa hồ không cần tốn nhiều sức, ngươi dám. Rod giận tím mặt, Lý Dạ Huyền ở ngay trước mặt hắn, giết chết hai tên kỵ sĩ bàn tròn, cho dù Rod còn sống thông qua được tuyệt địa cầu sinh. Trở lại chiếc tử thần du thuyền, tránh không được bị Arthur trách cứ. Không, lấy đệ tam giai cấp ương ngạnh sinh mệnh, cho dù yết hầu vỡ vụn, cũng sẽ không lập tức chết đi, chỉ cần dùng túi chữa bệnh. Còn có thể cứu sống bọn hắn. Rod lập tức kịp phản ứng. Hiện tại trọng yếu nhất là trước tiên đem cái này Lý Dạ Huyền giết chết, sau đó cứu sống hai cái kỵ sĩ bàn tròn. Rod trợn tròn hai mắt, một cánh tay dùng tấm chắn phá tan máu đen chiến mâu, một cái khác đại thủ nắm lên kiếm bản rộng, hướng về Lý Dạ Huyền một bổ. Liệt phong chém. Tại Rod hét to âm thanh bên trong, một đạo so với người còn cao màu xanh ngưng thực gió 290 lưỡi đao. Hồ Chi tức ra, đem máy bay trực thăng quân dụng trong khoang thuyền kim loại tấm nhẹ nhõm hoạch vỡ ra tới. Lý Dạ Huyền tay trái vừa nhấc, MU bàn tay hướng về phía Rod, màu đen huyền không long đầu hình xăm, lập tức thả ra hào quang. Phun ra một cỗ máu đen tại Lý Dạ Huyền trước người ngưng tụ, biến thành một mặt hình vuông tấm chắn, chặn Rod liệt phong chảm, một người cao phong nhận, chém vào tại hình chữ nhật màu đen trên tấm chắn, miễn cưỡng cắt ra một đạo bạch ngấn, chợt vỡ thành vô số thanh mang điểm sáng, tán loạn mà đi, lại là chiến mâu, lại là trường kiếm, lại là tấm chắn. Lý Dạ Huyền, ngươi dị năng lực đến cùng là cái gì? Rod nhìn thấy Lý Dạ Huyền máu đen cai siêu tùy tiện ngăn lại mình phong nhận, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Máu đen chất lỏng, chẳng lẽ Lý Dạ Huyền năng lực là có thể đem chất lỏng màu đen tự do ngưng tụ thành bất kỳ cái gì sự vật, đồng thời tại trong phạm vi nhất định điều khiển năng lực sao? Không hổ là Arthur xem trọng kỵ sĩ bàn tròn. Rod đem Lý Dạ Huyền máu đen năng lực đoán được 89/10. Nếu thật là như thế, vậy thì có điểm khó giải quyết. Chỉ bất quá hắn một cái mới nhập đệ tam giai cấp người, thể nội năng lượng làm sao có thể chống đỡ được công kích của ta. Muốn tốc chiến tốc thắng, Rod tâm tư chuyển động, phân tích đối sách thời điểm. Lý Dạ Huyền cũng khống chế máu đen chiến mâu, máu đen trường kiếm, tự tin bay qua, công kích Rod. Kết quả Rod kỵ sĩ bàn tròn trên khải giáp bỗng nhiên sáng lên từng đạo kim quang, có kim sắc kỳ quái phù văn, từ sáng loáng áo giáp mặt ngoài, tự hành bay lên, lạc ấn trong hư không, tại Rod trước người, tạo thành màu vàng kim nhạt màn sáng. Chính là phù văn màu vàng màn sáng, đỡ được Lý Dạ Huyền công kích. Bảo cụ, Lý Dạ Huyền lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Rod trên người áo giáp là bảo cụ. Phù văn màu vàng màn sáng, đại khái là bảo cụ tự mang kỹ năng đi. Kỵ sĩ bàn tròn thủ hộ đại khái còn có thể trèo chống một lát. Chất lỏng màu đen mặc dù biến hóa đa đoan, nhưng là uy lực tựa hồ không tính quá lớn. Rod thấy thế, thầm nghĩ một tiếng, lập tức điều động thể nội hùng hồn năng lượng, chuẩn quay thi triển một cái có chút lợi hại kỹ năng, cho là có áo giáp kỹ năng bảo hộ liền không sao sao. Lý Dạ Huyền cười lạnh một tiếng, tay phải hơi thu, sau đó bỗng nhiên bước chân hướng về phía trước, một nửa bước xông quyền, đánh phía Rod, tại ra quyền trong nháy mắt, máu đen chiến mâu cùng trường kiếm, lần nữa trở lại như cũ thành máu đen, lại hóa thành màu đen dây lụa, từ bốn phương tám hướng quấn quanh đến Lý Dạ Huyền trên nắm tay. Trong nháy mắt, máu đen tại Lý Dạ Huyền trên nắm tay, ngưng tụ thành một cái tản ra ô quang, lộ ra kim loại sáng bóng quyền sáo. Mang theo quyền sáo Lý Dạ Huyền, toàn thân lực lượng cùng nhau tiến lên, răng hà chảy xiết, cùng nhau hội tụ bên phải cánh tay, tùy theo nắm đấm đánh vào Rod kỵ sĩ bàn tròn thủ hộ bên trên. Bịch một tiếng khai hỏa, mênh mông khí lãng, khuấy động ra, màu vàng kim nhạt phù văn màn sáng, giống như là nhấc lên sóng cả. BFBS, sóng lớn, run lẩy bẩy, không được, Rod sắc mặt đại biến, Lý Dạ Huyền một đấm đánh tới. Rod cảm giác bảo hộ hắn màn sáng, kém chút vỡ vụn, nguy hiểm thật, còn tốt không có, không đợi Rod thở phào. Lý Dạ Huyền cánh tay chấn động, để dành tới bốc đồng, trong nháy mắt bộc phát, nắm đấm ép tới kỵ sĩ bàn tròn thủ hộ màn sáng. Lập tức vỡ vụn, phốc một chút, tựa như là bịch khí tùy tiện ma diệt. Rod phản ứng nhanh chóng, lập tức nâng lên thép tinh tấm chắn ngăn cản. Lý Dạ Huyền nắm đấm, trực tiếp đánh vào thép tinh trên tấm chắn. Một tiếng rợn người tiếng vang, thép tinh tấm chắn trực tiếp biến hình, lõm đi xuống một cái rõ ràng quyền ấn. Ngô, cái này làm cho người kinh khủng lực quyền. Rod bản thân là đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ. Tuy nói không phải lấy nhục thân tăng trưởng, nhưng là thân là kỵ sĩ, thân thể cường độ, so phổ thông cùng giai cao thủ lợi hại hơn mấy phần. Thế nhưng là cùng Lý Dạ Huyền có thể xưng biến thái nhục thân chi lực so ra. Rod cảm giác hắn tựa như tay trói gà không chặt. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng? Ta, cánh tay của ta sắp không chịu nổi. Rod cắn răng, hai tay hướng về sau uốn lượn. Cánh tay tráng kiện, nâng lên từng khối cường tráng cơ bắp. Gân xanh từ dưới làn da nổi bật ra. Không ngừng thiêu động. Răng rác, liền ngay cả Rod dưới chân kim loại tấm, cũng đang nhanh chóng biến hình, cùng tấm chắn, hướng phía dưới lõm, Lý Dạ Huyền hữu quyền thu hồi, quyền trái đi theo rơi xuống, phanh đến một tiếng, đánh cho kỵ sĩ bàn tròn tấm chắn, xuất hiện cái thứ hai vết lõm, kéo kẹt, Rod dưới chân kim loại tấm lần nữa hướng xuống một lõm, nhè răng trợn mắt, khuôn mặt gân xanh nổi lên, trợn tròn hai mắt, tựa hồ đang khổ cực trèo trống. Hai tay cố gắng nhô lên tấm chắn, bất quá Rod hai chân, đều bị Lý Dạ Huyền ép tới uốn lượn. Thật mạnh, thật mạnh, miểu sát hai cái trái phải kỵ sĩ bàn tròn. Không đơn giản là đánh lén chi công cực khổ, mà Lý Dạ Huyền thực lực xác thực cường hãn, thâm tàng bất lộ. Đi, Lý Dạ Huyền tại Long Vương bảo tàng bên trong, lại rút ra không ít máu đen, ngưng tụ thành đen nhánh đoản kiếm, chuẩn bị đâm xuống, đừng khinh người quá đáng a. Rod gầm nhẹ một tiếng, trên người áo giáp, lần nữa toát ra đạm kim sắc quang mang, thình lình cưỡng ép chống ra kỵ sĩ bàn tròn thủ hộ. Phong nhận tấn công bất ngờ, Rod quát to một tiếng. Toàn thân lỗ chân lông đều tại dâng lên phong thuộc tính năng lượng. Hóa thành từng đạo màu xanh nhạt phong nhận, đâm về Lý Dạ Huyền. Khoảng cách gần như thế, ta nhìn ngươi làm sao cản. Rod trợn tròn trong mắt, tơ máu tại ánh mắt nổi lên hiện, sau đó cười ha hà. Chợt, tiếu dung bỗng nhiên cứng đờ, đen nhánh đoản kiếm, cùng đại lượng phong nhận đụng thành một mảnh. Còn có không ít phong nhận đánh vào Lý Dạ Huyền trên thân, chỉ là để Rod không có nghĩ tới là Lý Dạ Huyền mặc lên người đen nhánh trường bào,